Yêu Long Cổ Đế, chương 22, bị cường hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy không vui, ta thích ngươi, ta liền muốn gả cho ngươi. Tiêu Vũ Nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra kiên định. Tô Hàn lộ ra một vệt bất đắc dĩ. Ngươi thích ta, cũng bởi vì ta cứu được ngươi một lần, ngươi liền thích ta. Chấm, đúng, Tiêu Vũ Nhiên nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút lại nói. Có thể là bởi vì ngươi đã cứu ta, nhưng cũng có thể là bởi vì vừa thấy đã yêu nha, nếu như là cái sau, ngươi không cứu ta ta cũng hội thích ngươi. Nói hình như là thật giống như, Tô Hàn thầm nói, bản tiểu thư nói liền là thật hừ, sau này hãy nói đi. Tô Hàn phất phất tay, hắn có thể không tâm tư vừa trùng sinh tới, ngay tại này nói chuyện yêu đương. Uy tiểu Tô Hàn, luận tuổi tác ngươi so tỷ tỷ của ta nhỏ 2 tuổi, so ta cũng nhỏ hơn 1 tuổi, ngươi còn phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ đâu. Thấy Tô Hàn muốn ly khai, Tiêu Vũ Nhiên vội la lên. Vậy thì tốt, ta Tiêu Vũ Nhiên tỷ tỷ, làm phiền ngươi mau về nhà, không cần cản trở ta đường được chứ. Tô Hàn nói, thế nhưng là ngươi bây giờ lợi hại như vậy, cô gái thích ngươi chắc chắn sẽ không thiếu ta, nếu là lại không nắm lấy cơ hội, ngươi cũng không sẽ lấy ta nha. Tiêu Vũ Nhiên dịu dàng nói. Tô Hàn quả thực là phục Tiêu Vũ Nhiên tính cách này, còn có thể lại ngây thơ điểm sao? Tiêu Vũ Nhiên thật đúng là có lời gì nói cái gì lời nói, không có chút nào cố kỵ. Ta có cưới hay không ngươi, cùng ta lợi hại hay không không có quan hệ gì. Tô Hàn lắc đầu, làm sao có thể không quan hệ, ta đều không thể tu luyện, mà ngươi về sau khẳng định hội càng ngày càng lợi hại, chúng ta chênh lệch cũng sẽ càng ngày càng xa. Tiêu Vũ Nhiên nói xong, trong mắt to vậy mà bắt đầu ướt át. Thật khóc, nhìn Tiêu Vũ Nhiên cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Tô Hàn xem như triệt để tin. Nếu là Tiêu Vũ Nhiên cũng là cùng Tiêu Vũ Tuệ một dạng mạnh mẽ, không phải buộc chính mình cưới nàng, cái kia Tô Hàn thật hội không nói hai lời, trực tiếp trở mặt. Có thể Tiêu Vũ Nhiên tính cách cùng Tiêu Vũ Tuệ hoàn toàn khác biệt, nhìn Tiêu Vũ Nhiên cái kia lê hoa đái vũ bộ dáng, Tô Hàn đều có chút ảo giác giống như là chính mình làm sai một dạng. Quảng cáo, ta giúp ngươi tu luyện, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Tiêu Vũ Nhiên sững sờ chợt đong đưa cái đầu nhỏ nói. Ta là thiên sinh liền không thể tu luyện, căn bản không có long mạch, cũng chính là bọn hắn một mực xem thường phế vật. Đừng nói là ngươi, liền là long võ đại lục người mạnh nhất đều không giúp được ta. Long võ đại lục người mạnh nhất, hắn tính là cái gì chứ? Tô Hàn cười nhạo nói. Ngươi thật sự là không có long mạch, nhưng thể chất của ngươi, so long võ đại lục bên trên những người này mạnh mẽ rất rất nhiều, chỉ cần có thể đem thể chất của ngươi kích phát ra đến, vậy ngươi liền sẽ trực tiếp bước qua long mạch cảnh, đi đến long huyết cảnh. Thật, Tiêu Vũ Nhiên đôi mắt đẹp trừng lớn. Tiểu Tô Hàn, ngươi không có đang gạt ta à, ta gọi Tô Hàn, đừng thêm cái. Nhỏ, Tô Hàn trợn trắng mắt nói. Hì hì, tiểu Tô Hàn ban đầu liền so với ta nhỏ hơn 1 tuổi đâu, ngươi nếu là thật có thể giúp ta kích phát ra cái kia vô cùng vô cùng vô cùng mạnh mẽ thể chất, ta liền gả cho ngươi. Tiêu Vũ Nhiên cười đùa nói, nàng cũng hết sức hy vọng tu luyện, nhưng nàng cũng không có tin tưởng Tô Hàn, dưới cái nhìn của nàng, Tô Hàn chỉ là đang an ủi nàng mà thôi. Cho nên Tiêu Vũ Nhiên liên tiếp nói 3 cái, vô cùng, đến mức Tô Hàn đều muốn đem nàng ném tới 10 km bên ngoài. Như vậy đi, Tô Hàn suy nghĩ một thoáng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi trở về, nhưng Tiêu gia giúp ngươi tìm 4 dạng đồ vật, phân biệt là yêu linh chi hoa, thánh thần vũ lộ, hàn băng tâm phách, giao long chi huyết. Trên thực tế, dùng Tiêu Vũ Nhiên thể chất dùng này 4 dạng đồ vật để kích thích vẫn là có vẻ hơi chưa đủ. Nhưng không có cách, long võ đại lục liền là loại điều kiện này, trước thấu hoạt tới dùng, chờ Tiêu Vũ Nhiên thực lực đi đến long võ đại lục đỉnh phong, rời đi long võ đại lục về sau, lại tìm một chút mạnh hơn vật phẩm đến giúp nàng một lần nữa kích phát. Đây đều là những thứ gì? Tiêu Vũ Nhiên chớp mắt to, nàng có thể một lần đều chưa từng nghe qua. Những vật này có thể giúp ngươi kích phát thể chất, đến lúc đó ngươi liền tin tưởng lời nói của ta. Tô Hàn nói, mặc kệ ngươi nói là thật hay giả, tỷ tỷ trước ban thưởng ngươi một thoáng. Tiêu Vũ Nhiên chạy đến Tô Hàn trước mặt, tại Tô Hàn trừng lớn trong đôi mắt, cái kia nhu hòa môi anh đào trực tiếp khắc ở Tô Hàn trên môi. Nhàn nhạt hương thơm theo bờ môi truyền đến, Tiêu Vũ Nhiên như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt, không đợi Tô Hàn tỉnh táo lại, liền đỏ mặt đem bờ môi cho rời đi. Đậu phộng, ngươi chuyện này, Tô Hàn đơn giản không cách nào hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Đường đường yêu long cổ đế, lại bị một cô gái cho. Cưỡng hôn rồi, cưỡng hôn, ngược lại ta thích ngươi, ta liền không phải ngươi không gả, mà lại ta hẳn là cái thứ nhất cùng ngươi hôn môi nữ hài tử a, ngươi có thể phải phụ trách ta mặc cho. Tiêu Vũ Nhiên ngẩng lên cái đầu nhỏ, phụ con em ngươi trách nhiệm a, là ngươi cưỡng hôn ta được a, Tô Hàn bạch nhãn trực phiên. Ta ta cũng mặc kệ, Tiêu Vũ Nhiên trực tiếp thả rất hai chỉ nhỏ tay vắt chéo sau lưng, nhún nhảy một cái hướng nơi xa mà đi. Tiểu Tô Hàn, tỷ thì cũng không quấn lấy người a, người nói cái kia bốn loại đồ vật ta sẽ cố gắng tìm, nhưng người cũng phải giúp ta lưu ý một điểm a, dù sao ta Tiêu Vũ Nhiên thế nhưng là lão bà của ngươi đâu. Linh động thanh âm càng ngày càng xa, Tô Hàn nhìn Tiêu Vũ Nhiên cái kia xinh đẹp bóng lưng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Vạn Bảo Các hiệu suất đích thật là nhanh, làm Tô Hàn trở lại Tô ra thời điểm, Vạn Bảo Các đã đem Tô Hàn mua sắm tài liệu toàn bộ đều đưa tới, mà lại là trực tiếp đưa đến Tô Hàn gian phòng. Tô gia không ít người đều nhìn thấy màn này, còn tưởng rằng Tô Hàn là trộm Tô gia tài sản đi mua tài liệu, báo cáo về sau, lập tức có người đi thăm dò xem, lại là một cái hạt bụi cũng không thiếu. Hiển nhiên, đây là người ta Tô Hàn tiền của mình. Đối với việc này, Tô Hàn cũng sớm có đoán trước, nhưng hắn cũng không có để ý, nhiều như vậy tài liệu cũng đủ ta luyện chế mấy ngày. Tô Hàn cân nhắc một lát cũng không có vội vã sử dụng những tài liệu này, mà là đem cái kia 10 bình đan dược lấy ra. Trước dùng những đan dược này tới tu luyện đi, chỉ có mở ra càng nhiều kinh mạch ta long khí mới có thể đầy đủ chống đỡ đến đem những tài liệu này toàn bộ sử dụng hết. Mà giờ khắc này, Viễn Sơn huyện tứ đại gia tộc ở trong Lâm gia trong phòng khách đang có cực kỳ vẻ lo lắng, bầu không khí đang tràn ngập. Hằng Nhi con của ta, Lâm gia gia chủ Lâm Thành Tùng hai con ngươi đỏ tươi, nhìn Lâm Hằng cái kia bị nhấc trở về thi thể, sát cơ nồng nặc cùng lạnh lẽo không chút nào che giấu từ trên người hắn bùng nổ. Là ai, Lâm Thành Tùng gào thét, đúng Tô Hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người mở miệng, là trước kia bảo hộ Lâm Hằng tùy tùng một trong. Da đầu của hắn đều hơi tê tê, dù sao Tô Hàn là ngay trước nhóm người mình mặt đem Lâm Hằng cho đánh chết, Lâm Hằng chết cùng nhóm người mình không có bảo vệ tốt cũng có quan hệ. Tô Hàn, Lâm Thành Tùng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía người này. Hắn một cái không thể tu luyện phế vật cũng có thể đem Hằng Nhi đánh giết. Vậy các ngươi đi làm cái gì rồi? Các ngươi làm sao không đi chết đi? Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.